Trộm một ngôi sao, chương 12, góc truyện audio.com. Lúc sắp ăn xong bên ngoài đột nhiên mưa chút như thác đổ. Hạt mưa tách tách rơi xuống, tiếng mưa rơi rất lớn, mạnh mẽ nặng trịch, giống như một trận chiến không ngừng nghỉ. Mưa lớn như vậy nhất định không có cách nào rời khỏi. Ung Lục giữ Quý Tinh lại một đêm, Quý Tinh đồng ý, gọi về nhà báo một tiếng. Trong nhà không có phòng dư. Lục Dư đành phải để Quý Tinh ở chen chúc với mình một buổi tối. Ban đêm Quý Tinh ngồi trước bàn học của Lục Dư làm bài tập. Viết xong thì bấm điện thoại một lúc, Lục Dư ngồi dựa vào đầu giường mở một chiếc đèn màu sắc ấm áp. Đọc mấy quyển sách về phương diện chụp ảnh, thỉnh thoảng hai người tán gẫu vài câu. Cứ như vậy thoáng cái đã đến nửa đêm, lúc Lục Dư vệ sinh xong chuẩn bị ngủ còn cảm thán. Bản thân vậy mà lại có thể chuyên chú đọc sách tới mấy tiếng. Cho dù không phải sách giáo khoa cũng tuyệt đối không phải là chuyện mà hắn có thể làm trong quá khứ. Chẳng hiểu tại sao lại làm chuyện mà trước đây chưa từng làm. Trước khi ngủ Lục Dư đến phòng tắm tắm rửa. Quý Tinh ở ngoài gõ cửa hỏi cậu tắm xong thì mặc gì? Lục Dư đứng dưới vòi sen nói. Mặc tạm đồ của tớ đi. Quý Tinh đứng ngoài cửa chỉ nghe tiếng nước rì rào, không nghe rõ Lục Dư nói gì. Hả, Lục Dư cầm khăn lông tùy tiện lau người, chỉ mặc một cái quần lót đã mở cửa ra, đi lướt qua Quý Tinh về phòng của mình, mặc đồ của tớ, để tớ lấy cho cậu. Quý Tinh đi theo sau hắn, nhìn thấy nước nhỏ giọt trên tấm lưng trần trụi của hắn. Từng khối cơ bắp căng đầy mạnh mẽ, không khỏi tấm tắc ra tiếng. Lục Dư quay đầu nhìn cậu. Sao thế? Quý Tinh vươn tay vỗ bốp bốp mấy cái lên lưng hắn. Trong giọng nói có chút ước ao. Cả người đều là cơ thôi. Lục Dư cũng nghe ra chút ý tứ hâm mộ của cậu. Vừa tìm quần áo cho cậu vừa đắc ý cười. Muốn hả? Quý Tinh thành thật gật đầu. Rất muốn, cảm thấy cực kỳ rắn chắc. Vô cùng khỏe mạnh, nếu cậu muốn tập tớ cũng thật sự không dạy cậu nổi. Tớ chưa từng tập, qua lâu thì tự nhiên thành như vậy. Lục Dư lấy một cái quần lót mới từ trong ngăn tủ quần áo. Một cái áo thun tay dài. Một cái quần đùi đưa cho Quý Tinh. Có thể hơi rộng một chút. Cái nào rộng, Lục Dư cho cậu một ánh mắt sâu xa. Quần lót đó, mặt trước, có thể sẽ hơi rộng. Quý Tinh nghe xong lập tức cười ra tiếng. Kinh khủng quá đi, có phải tớ nên vỗ tay ngưỡng mộ sự to lớn của cậu không? Vỗ hai cái là được rồi. Nhiều hơn sợ là tớ sẽ kiêu ngạo mất. Mắt Quý Tinh mang theo ý cười liếc hắn một cái. Lúc ngủ hai người nằm song song nhau. Đắp cùng một cái chăn. Lục Dư đưa gối đầu của mình cho Quý Tinh. Bản thân thì dùng quần áo lót thành một cái gối. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Tí tách, rơi lên mái nhà. Đập vào hiên, trong phòng rất yên tĩnh, hô hấp của hai người đều yên ổn, không ai nói gì, tiếng mưa rơi lúc nặng lúc nhẹ, va vào cửa sổ thủy tinh vang lên tiếng tách tách, thanh âm này khiến lòng người cảm thấy vừa bình yên lại vừa thư thái. Lục Dư, Quý Tinh đột nhiên gọi hắn, tâm sự không? Quý Tinh đột nhiên nói thế, tâm sự chuyện gì? Lục Dư hỏi, Quý Tinh suy nghĩ một chút. Sau này cậu muốn làm gì? Muốn, làm gì? Lục Dư mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen không lên tiếng. Có lẽ là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ tìm một công việc bình thường. Nói không chừng cũng có thể sẽ đến tiệm nét làm quản lý. Nuôi ông già trong nhà kia, nếu gặp người vừa mắt lại thích hợp liền kết hôn rồi sống qua ngày. Nếu không gặp thì cũng không sao. Sau đó có thể sẽ nuôi thêm một con chó, rảnh rỗi thì dắt nó đi dạo, cứ như vậy mà sống, bình thường nhất phổ thông nhất, nhưng hắn không nói ra, chỉ hỏi ngược lại Quý Tinh, cậu thì sao, tớ muốn làm công việc liên quan đến thiết kế, Quý Tinh cũng nhìn trần nhà chằm chằm, giọng điệu có chút mong đợi, tớ muốn làm thiết kế quảng cáo, từ nhỏ tớ đã vô tình nhìn thấy mấy cái video quảng cáo rất sáng tạo. Quả thực còn đặc sắc hơn một bộ phim, rõ ràng chỉ là một đoạn ngắn như thế nhưng những thứ bên trong lại rất nhiều. Thậm chí không cần quá nhiều lời thoại, chỉ cần một câu nói ngắn ngủi, một khung cảnh là có thể tạo ra rất nhiều ảo tưởng tuyệt vời. Rất lợi hại, tớ cũng muốn làm, tất cả những điều Quý Tinh nói là ý tưởng trong lòng cậu từ trước tới nay. Cậu cảm thấy tương lai như vậy chính là tương lai tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Làm chuyện mình thích, mãi mãi theo đuổi con đường mình đã chọn, thứ mà mình theo đuổi cũng có thể mang đến cảm giác thỏa mãn cho mình. Quý Tinh dùng khuỷu tay chọc chọc Lục Dư, cậu còn chưa nói của cậu đó. Lục Dư nói, tớ chưa nghĩ ra, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời vấn đề này thế nào. Quản lý tiệm nét và chuyên viên thiết kế quảng cáo, chỉ kém mấy chữ, nhưng nội dung trên mặt chữ lại kém rất nhiều. Giống như hắn và Quý Tinh, thoạt nhìn đều là học sinh, nhưng bên trong lại chênh lệch không ít, giữa người và người tất nhiên phải có khoảng cách. Lục Dư biết khoảng cách giữa hắn và Quý Tinh lại càng lớn hơn. Nhưng lúc trước nhận thức về điều này vẫn chưa rõ ràng đến vậy. Hiện tại tựa như là hiệu quả sau khi dùng kính lúc phóng đại gấp trăm lần. Lớn đến kinh người, lớn đến mức khiến hắn chợt bừng tỉnh. Cuộc sống tương lai của Quý Tinh còn có ước mơ để phấn đấu. Nhưng hắn thì có gì, Lục Dư trước giờ đều qua loa tạm bợ cũng có ước mơ của mình hay sao? Hiện tại, có lẽ là không có, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nảy ra một ý nghĩ khác. Có chút muốn đuổi theo người này, cho dù không xuất sắc bằng cậu ấy cũng không muốn cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng. Hắn đứng tại một góc phòng tối mờ đầy bụi bặm, lúc này đây lại muốn đi về phía Quý Tinh mượn một chút ánh sáng. Chỉ là Quý Tinh đi vừa vững vừa nhanh, hắn nên dùng dáng vẻ gì để đuổi theo. Quý Tinh thấy hắn không nói lời nào, lấy tay đụng hắn một cái, quay đầu qua, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Lục Dư, chúng ta cùng cố gắng thi đại học đi, cùng một trường, hoặc cùng một thành phố được không? Có thể đi học chung, có thể đi chụp ảnh, có thể gặp gỡ thưởng thức rất nhiều điều mới lạ, còn có thể trải nghiệm những chuyện mới nữa. Lục Dư ngây ngẩn cả người. Cũng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen như mực của Quý Tinh, trong tiếng mưa rơi tí tách dần cảm nhận được. Thứ đã từng không thiết thực, dường như đã có hình dạng rõ ràng hơn một chút, Quý Tinh thấy bộ dạng hình như đã bị thuyết phục của hắn. Không ngừng cố gắng, tớ dạy cậu học, cậu chưa nghĩ ra muốn làm gì cũng có thể từ từ nghĩ. Tớ cũng sẽ giúp cậu đạt được, nhé, Quý Tinh nghĩ. Cậu coi như đã hiểu rõ Lục Dư được vài phần, hắn nói chưa nghĩ tới, cũng không nhất định là thật sự chưa từng nghĩ, vì Quý Tinh không biết gia đình Lục Dư, bản thân Lục Dư đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu muốn kéo Lục Dư đi trên một con đường ngày càng tươi sáng. Cậu muốn cố hết sức đối xử tốt với hắn, Quý Tinh không thể xác định cách làm hiện tại của bản thân là đúng hay sai, nhưng cậu nhất định phải đưa tay ra. Cho Lục Dư sức mạnh, Lục Dư siết chặt nắm tay của mình, nghiêm túc trả lời cậu, được, cùng nhau cố gắng, hắn vẫn chưa tìm được thứ mà mình muốn theo đuổi, cũng không biết lúc nào sẽ tìm ra, nhưng hắn quyết định phải theo đuổi ngôi sao rơi vào cuộc đời đeo tối này của mình. Tương lai nhất định sẽ có đáp án, cách chương.